Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý, chương 19-6, góc truyện audio.com, tóm lại Thiên Trọng Xuyên vẫn không biết được rốt cuộc là ai bảo Phong Trần gọi như vậy. Qua vài năm, chờ đến khi Phong Trần vừa được 12-13 tuổi, tốt xấu là học xong nói chuyện, y chỉ gần gũi với mình Thiên Trọng Xuyên. Thiên Trọng Xuyên bỏ ra rất nhiều sức lực mới khiến cho Phong Trần không gọi mình là cha nữa, chính là xưng hô mới. Tử Thiên nghe vào lại không thể nào tiếp thu được Thiên Trọng Xuyên vậy mà để cho Phong Trần gọi hắn là phu quân, Phong Trần còn học thật mau. Thiên Trọng Xuyên, Tiểu Thiên ngồi đối diện hắn, nhìn Phong Trần dựa ở trong ngực Thiên Trọng Xuyên, do dự hỏi. Người có tính toán gì không? Nuôi lớn y, Thiên Trọng Xuyên lại để cho Phong Trần ngồi thẳng dậy, đưa tay sờ sờ đầu y, lại đút một miếng mứt quả cho Phong Trần. Còn có thể có tính toán gì? Ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi không định đến nhà y. Thiên Trọng Xuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã, sắc mặt âm trầm. Ngươi có ý gì? Ta không có ý gì à? Tiểu Thiên sợ hắn hiện tại nổi điên. Dù sao cũng là con của người ta đúng hay không? Sau khi Phong Trần chết, Thiên Trọng Xuyên cùng người nhà y nháo một trận tương đối khó coi, nhất là Phong Hà, nói với Thiên Trọng Xuyên rất nhiều lời khó nghe, giống như điên rồi bảo hắn hại chết đệ đệ mình, hận không thể khiến hắn không chết tử tế được. Thiên Trọng Xuyên không phải người lòng dạ hẹp hòi, bị mắng vài câu không sao, huống hồ người nhà Phong Trần mắng hắn cũng là hợp tình hợp lý, hắn còn sống, đã là nhà bọn họ nương tay rồi, hắn chỉ nhớ tới quan tâm của người nhà Phong Trần đối với Phong Trần năm đó, hắn sợ Phong Trần bị cướp đi. Con của người nào? Thiên Trọng Xuyên lạnh như băng nói. Ta ấp y từ trứng ra, ta nhìn y hóa hình, ta cho y ăn dỗ y ngủ chọc y cười, ta dưỡng y lúc y còn chưa lớn bằng bàn tay ta, làm sao lại trở thành con của người khác rồi? Hắn theo bản năng ôm chặt Phong Trần, Phong Trần không biết đã xảy ra chuyện gì, khẩn trương nhìn Tiểu Thiên, Tiểu Thiên hừ một tiếng. Người ta cũng sẽ không cướp con của ngươi. Thiên Trọng Xuyên không nói lời nào, hắn nghiêm mặt ấn đầu Phong Trần dựa vào ngực mình, duỗi tay sờ sờ khuôn mặt ấm áp của y, qua hồi lâu Thiên Trọng Xuyên mới bình tĩnh lại. Ta đoạt cùng bọn họ có thể sao? Hắn duỗi tay sửa lại mái tóc dài của Phong Trần. Hiện tại Phong Trần không hiểu chuyện, chờ y hiểu chuyện, nhớ tới chuyện lúc trước rồi, nếu như y muốn về ta đương nhiên có thể dẫn y về. Phong Trần đột nhiên ngửa đầu lên, gọi hắn, phu quân, ăn cơm. Thiên Trọng Xuyên ừ một tiếng, hôn hôn mặt y, ôm y đi ăn cơm. Tiểu Thiên không thể hiểu nổi mà lắc lắc đầu, bốc một miếng mứt quả ngọt ngấy bỏ vào miệng. Thiên Trọng Xuyên vẫn luôn dưỡng Phong Trần đến 17 tuổi, mới phát giác được khó khăn lúc trước cũng không tính là khó khăn. Y khi còn bé thích khóc, mình có thể dỗ, không ăn cơm, có thể đuổi theo đút, không thích nói mình có thể dạy cái gì hắn đều có thể làm vì Phong Trần, cũng không cảm thấy khó gì, hắn thích. Thiên Trọng Xuyên không có bất kỳ tâm tư không đứng đắn nào đối với một đứa bé, cho dù đó là Phong Trần, hắn cũng cảm thấy đứa nhỏ đáng yêu, hôn nhẹ trán một cái là xong. Nhưng bây giờ Phong Trần đã trưởng thành, vẫn gần gũi hắn giống như khi còn bé. Lúc hắn và Phong Trần ở chung với nhau, Phong Trần cũng chính là ở độ tuổi này mà thôi. Ban đêm Phong Trần còn muốn ngủ một ổ chăn với hắn, nép vào trong ngực hắn, ôm eo hắn, hôn hôn mặt hắn, gọi hắn phu. Góc truyện audio.com, quân Thiên Trọng Xuyên lại chỉ có thể hôn nhẹ trán y, nhiều một chút đều cảm thấy mình đang làm một chuyện xấu không thể được tha thứ, có đôi khi hắn sẽ tự giễu, chịu đựng đi, đã nhịn nhiều năm như vậy, không để bụng thêm mấy năm nữa. Si e bu si thập ác bất xá, đóng ngoặc đơn, nghĩ như vậy, Phong Trần đột nhiên chu môi hôn hôn mặt hắn. Ngủ, Thiên Trọng Xuyên ừ một tiếng, tiểu bảo ngủ trước, Phong Trần lại chui vào ngực hắn, nói mình lạnh, Thiên Trọng Xuyên ôm chặt y, lại đắp kín chăn cho Phong Trần. Lạnh liền không cần lộn xộn nữa, ta không lộn xộn, Phong Trần đưa mặt cọ cọ mặt hắn. Phu quân lộn xộn, Thiên Trọng Xuyên không dám cử động dù chủ một chút, không biết mình lộn xộn chỗ nào, Phong Trần đột nhiên hôn vào môi hắn, uốn qua uốn lại trong ngực hắn. Lộn xộn nữa ngươi liền ngủ một mình, Thiên Trọng Xuyên lật y lại ôm lấy y từ đằng sau. Nghe không, Phong Trần đột nhiên bắt đầu giãy giụa, đùa giỡn với hắn, Thiên Trọng Xuyên thò tay gãi ngứa y, Phong Trần cười rất vui vẻ, không ngừng đá lung tung, Thiên Trọng Xuyên cũng đang cười, chờ đến khi rốt cuộc Phong Trần điên đủ rồi, hắn sờ sờ đầu Phong Trần, chậm rãi kéo y vào trong ngực mình, ôm y vuốt ve. Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy môi mình bị thứ gì đó hôn, lúc mở mắt ra chỉ thấy khuôn mặt Phong Trần cách hắn rất gần, cười híp mắt nhìn hắn. Lòng Thiên Trọng Xuyên thoáng cái liền loạn, hắn hoảng hốt nhớ tới rất nhiều năm trước kia, Phong Trần uống quá nhiều rượu gạo, cũng lại gần hôn mình thế này, cũng cười đẹp mắt với mình như vậy. Phong Trần chậm rãi lại gần, trong mũi phát ra tiếng thở dốc mềm mềm, y đột nhiên ngậm môi Thiên Trọng Xuyên liền liếm, còn duỗi đầu lưỡi vào trong miệng Thiên Trọng Xuyên. Thiên Trọng Xuyên vội né qua, hắn ngồi dậy cau mày nhìn Phong Trần. Ai dạy ngươi, hả? Phong Trần mờ mịt nhìn hắn. Dạy ta cái gì? Dạy người duỗi lưỡi thiên trọng xuyên nắm cầm y làm cho y ngửa đầu nhìn mình, giọng rất ôn nhu. Ai dạy? Ca ca dạy. Phong Tràn chớp chớp mắt có chút vô thố, y không dám nhìn thiên trọng xuyên. Ca ca dạy ta. Ca ca nào? Thiên trọng xuyên thấp giọng hỏi. Phong Tràn nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói. Ca ca mắt đỏ, bốn phía nơi này đều là mắt đỏ, thiên trọng xuyên căn bản không biết y là nói ai. Ca ca còn dạy ngươi cái gì? Thiên trọng xuyên ôm y. Phong Tràn lắc đầu, mờ mịt nhìn hắn, thò lại gần hôn môi hắn, cắn môi hắn nói đứt quãng. Ca ca cùng người khác chính là như vậy. Thiên trọng xuyên thở phào nhẹ nhõm, hắn vỗ vỗ mông Phong Tràn. Ngươi lại đi đâu nhìn lén, người ta mới không muốn dạy ngươi a, tự mình học loạn. Nhưng Phong Tràn vẫn không ngừng cuốn lấy hắn đòi hôn, thiên trọng xuyên hết cách rồi, hôn mặt y một cái thật vang. Được chưa? Phong Tràn lắc đầu quầy quầy, duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi thò lại hôn hắn, thiên trọng xuyên né cả buổi, Phong Tràn vẫn còn cuốn lấy hắn, hắn ngừng lại, nhìn khuôn mặt của Phong Tràn, đột nhiên nắm cầm y hôn xuống, cuốn lấy đầu lưỡi y liếm mút giống như phát tiết, vẫn luôn hôn đến khi Phong Tràn thở hồng hộc đẩy hắn, mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn chống tay cúi đầu nhìn Phong Tràn hé mở bờ môi ướt át không phát ra âm thanh gì. Không được nghịch nữa, ngủ, thiên trọng xuyên ôm y từ đằng sau. Không ngủ ngày mai không cho ăn cơm. Phong Tràn vội vàng thành thật nép vào ngực thiên trọng xuyên bất động, ngón tay nắm chặt cổ tay thiên trọng xuyên, qua hồi lâu y mới gọi nhỏ. Phu quân, hả, thiên, góc chuyện audio.com, trọng xuyên đáp thấp giọng. Sao vậy, còn muốn? Phong Tràn xoay người, lại muốn hôn hắn. Hôn, thiên trọng xuyên sờ sờ đầu y, nghiêng mặt mút hôn môi y, động tác rất ôn nhu, rất chậm rãi, Phong Tràn rên khe khẽ, dường như cảm thấy rất thoải mái, thiên trọng xuyên trằn trọc hôn y, cả người Phong Tràn đều nằm trong ngực hắn, qua hồi lâu, hai người đều thỏa mãn, thiên trọng xuyên mới buông y ra, lại hôn mặt y. Còn muốn hay không? Phong Tràn lắc đầu, nép vào ngực hắn bất động, cũng không lâu lắm liền ngủ rồi. Thiên trọng xuyên không quá thoải mái mà giật giật người, dịch người cách xa Phong Tràn một chút. Chính là hôm sau tỉnh lại, Phong Tràn đã không thấy tăm hơi. Thiên trọng xuyên cho là y ra ngoài chơi, chính là tìm khắp cung điện cũng không tìm thấy, thiên trọng xuyên cho người tìm ở gần đây, vẫn không thu hoạch được gì. Tiểu thiên hỗ trợ vô cùng tích cực sắp xếp người truy tìm ở ác quỷ đạo, gã là người sợ Phong Tràn gặp chuyện không may nhất, ngoại trừ nhiều năm nhìn Phong Tràn lớn lên, có cảm tình cũng bởi vì sợ thiên trọng xuyên điên, nếu như Phong Tràn xảy ra chuyện thiên trọng xuyên khẳng định sẽ khiến mọi người không được bình yên. Phong Tràn đi đã 3 ngày, trạng thái của Thiên Trọng Xuyên đã trở nên vô cùng không tốt, mỗi khi Tiểu Thiên vừa về đến, nhìn thấy khuôn mặt kia liền cảm thấy trong lòng sốt ruột. Cũng may tối ngày thứ 3, rốt cuộc Phong Tràn được người dẫn về, khi đó Thiên Trọng Xuyên vừa mới về, bởi vì không thu hoạch được gì, mặt âm trầm nghĩ rốt cuộc Phong Tràn bị người mang tới nơi nào, chính là hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tiểu Thiên cõng Phong Tràn đi về phía mình. Thiên Trọng Xuyên đứng bật dậy, Tiểu Thiên đặt Phong Tràn xuống, Phong Tràn giống như không dám nhìn Thiên Trọng Xuyên, cúi thấp đầu đi khập khiễng về phía trước, đi thẳng đến trước mặt hắn, mới nâng khuôn mặt bẩn thỉu lên nhìn hắn. Ngươi đi đâu? Thiên Trọng Xuyên hỏi y. Ai dẫn ngươi đi? Phong Tràn thấy Thiên Trọng Xuyên không tức giận, liền thở phào một hơi, y nhào vào trong ngực Thiên Trọng Xuyên, ôm hắn nói. Ta ăn cơm. Thiên Trọng Xuyên âm trầm làm người chuẩn bị đồ ăn cho Phong Tràn, ôm y lên giường, nhìn đầu gối của y, phía trên là một vết thương thật sâu. Thiên Trọng Xuyên nhìn y, Phong Tràn chột dạ quay mặt qua chỗ khác, dùng trán cọ cọ vai Thiên Trọng Xuyên để lấy lòng. Phong Tràn được tắm rửa sạch sẽ, băng kín vết thương ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, liền phát hiện trên cổ mình có một cái vòng, nối với một dây xích dài mảnh gắn ở đầu giường, y không biết xảy ra chuyện gì, duỗi tay kéo chính là kéo không được, Thiên Trọng Xuyên cũng không ở bên cạnh, y vội hô hào Thiên Trọng Xuyên qua thật lâu mới trở về, ngồi bên cạnh y sờ đầu y. Gọi cái gì? Phong Tràn vội đưa thứ trên cổ mình cho hắn nhìn, Thiên Trọng Xuyên chậm rãi lấy tới, nắm khóa sắt kéo y vào trong ngực. Phu quân, Phong Tràn muốn khóc nhưng không khóc. Lấy xuống, đợi đến khi nào ngươi biết sai rồi, Thiên Trọng Xuyên gác cầm ở đỉnh đầu y. Đợi đến khi nào ngươi không chạy loạn, liền lấy xuống, nghe không? Phong Tràn dãy dụa ngẩng đầu nhìn hắn, không lâu lắm liền bắt đầu khóc, y một bên khóc một bên kéo vòng cổ, lần này Thiên Trọng Xuyên lại không dỗ y, mặc y khóc qua hồi lâu, Phong Tràn không còn sức khóc lóc nữa, rồi Thiên Trọng Xuyên mới duỗi tay lau sạch mặt cho y. Phong Tràn làm bộ đáng thương ôm cổ hắn, bởi vì đầu gối có thương, không dám quỳ, chỉ có thể ngồi ở trong ngực. Góc chuyện audio.com, Thiên Trọng Xuyên, y thấy khóc lóc vô dụng, liền ngoan ngoãn cầu Thiên Trọng Xuyên, không ngừng đảm bảo sau này mình sẽ không chạy loạn nữa. Thiên Trọng Xuyên cũng không để ý, hắn lạnh lùng nhìn Phong Tràn, duỗi tay móc chặt vòng trên cổ y thêm chút nữa. Người ngoài miệng nhận sai cũng vô dụng, Thiên Trọng Xuyên ôm bờ vai trần trụi của y. chờ đến khi nào ngươi chạy loạn liền nhớ sẽ bị khóa lại, lúc đó mới thật sự biết sai rồi. Phong Trản vừa muốn khóc, Thiên Trọng Xuyên lại hung dữ. Ngươi lại khóc, hắn thật sự sợ cho dù thế nào cũng không chịu nổi mất đi một lần nữa. Phong Trản bị hắn dọa sợ, ủy ủy khuất khuất mà nhịn khóc, chờ đến khi Thiên Trọng Xuyên đứng lên lấy quần áo cho y mới không nhịn được nhỏ giọng nức nở, lại không cao hứng mà giật giật khóa sắt trên cổ. Lúc Thiên Trọng Xuyên quay lại, thấy bộ dạng này của y vẫn cảm thấy mềm lòng, ôm y vào ngực mặc quần áo cho y, ôm y thấp giọng. Rốt cuộc là đi chỗ nào? Vì sao không thể nói? Phong Trản vẫn không nói, chỉ không ngừng lắc đầu, nâng mặt nhìn Thiên Trọng Xuyên. Lấy cái này xuống, Thiên Trọng Xuyên hôn hôn mặt y, không hề dao động mà trả lời y. Không thể, Phong Trản duỗi tay giật cả buổi, giật không được, cọ đến cổ sắp hỏng rồi, không dám lộn xộn nữa, ủy ủy khuất khuất nép ở trong ngực Thiên Trọng Xuyên, lại nhịn không được rơi nước mắt, cũng có lẽ bởi vì Thiên Trọng Xuyên không để ý đến mình, y càng khóc càng ủy khuất, khóc đến tai rồng đều lộ ra, nhô ở trên đầu, không ngừng run run. Thiên Trọng Xuyên đưa tay vuốt vuốt, Phong Trản tức giận đẩy hắn ra. Ngươi đừng đụng, vì sao ta không thể đụng? Thiên Trọng Xuyên ôm y, ngươi từ đầu đến chân đều là của ta, có cái gì ta không thể đụng? Phong Trản trầm mặc hồi lâu, nức nở hừ một tiếng, lại đưa tay túm dây xích kia. Cách chương.